Chương 681, Ngũ Ảnh Đại Hội, 4. Ba canh, cầu khen thưởng ta thừa nhận các ngươi Vân Nhẫn tình báo hệ thống rất lợi hại, rất nhiều bí ẩn sự tình đều có thể tra được. Nhưng là, các ngươi chẳng lẽ liền không có tra một chút các ngươi mình thôn làng sao? Nhìn xem Vân Nhẫn, Nạ Du Tổ không khỏi nói ra. Hừ, chúng ta thôn làng thì thế nào? Nghe được Nạ Du Tổ, Lôi Ảnh không khỏi hừ lạnh nói. Có đúng không? Nói một chút ạ cà sủ kỳ thành viên đi, nghĩ đến ngươi không biết đến đi, ạ cà sủ kỳ thế nhưng là cu nở dê có các ngươi Vân Nhẫn thôn thành viên á. Nhìn xem Lôi Ảnh, Nạ Du Tổ cười lạnh nói. Cái gì? Nghe được Nạ Du Tổ, Lôi Ảnh không khỏi kêu lên. Ôi, không nghĩ tới ạ cà sủ kỳ đã có Vân Nhẫn thôn người à, cái này thật đúng là thật không thể tin a. Nghe được Nạ Du Tổ, trước mặc kệ thật giả cái gì, nhìn xem Lôi Ảnh, Thổ Ảnh liền là trực tiếp châm chọc nói. Hoa Ảnh, lời nói nhưng không nên nói lung tung. Nhìn xem Nạ Du Tổ, Lôi Ảnh không khỏi tức giận nói ra. Ta nhưng không có nói lung tung a cụ ruột, cái này tên, chắc hẳn, Lôi Ảnh hẳn là có ấn tượng a. Nhìn xem Lôi Ảnh, Nạ Du Tổ không khỏi nói ra. Cụ ruột, ngươi nói, cụ ruột, hắn gia nhập ạ cà sủ kỳ. Nghe được Nạ Du Tổ, Lôi Ảnh không khỏi nói ra. Cụ ruột hắn làm sao có thể không biết, là gần đây phản bội chạy trốn một tên Vân Nhẫn thôn phản nhẫn. Cụ rút tại cùng thôn nhẫn giả lúc tỷ đấu, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, trong lúc nhất thời đã thất thủ đem người cho giết chết. Gánh vác cái này giết chết đồng bạn chi danh cụ rút, phản bội chạy trốn Vân Nhẫn thôn, lúc ấy, biết chuyện này hắn, vẫn là tự mình hạ lệnh muốn bắt cầm cụ rút. Không có sai a, đây chính là hắn, hắn nhưng là gia nhập hạ cả sủ kỳ. Nhìn xem Lôi Ảnh, Nạ Du Tổ khinh thường nói, không có khả năng, Hòa Ảnh, cơm có thể ăn bậy, nhưng là, không thể nói lung tung được, ạ cà sủ kỳ mặc dù ta không rõ ràng lắm, nhưng là, bên trong thành viên thực lực đều là ảnh cấp cường giả, cụ rút, bất quá là một tên tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Nhìn xem Nạ Du Tổ, Lôi Ảnh kêu lên. Cái này sẽ phải hỏi các ngươi, đuổi giết hắn, để hắn tại thời điểm nguy hiểm, đã đột phá đến ảnh cấp, sau đó, cùng nham nhận thôn một tên gọi là ký lộ ý người cùng nhau bị ạ cà sủ kỳ người hấp thu tiến vào, đúng. Tiện thể nhắc lên chính là, nham nhẫn thôn tên kia gọi kỳ lộ ý, cũng là một tên ảnh cấp chính là. Nhìn xem Lôi Ảnh, Nạ Du Tổ nói ra. Hôn đản nghe được Nạ Du Tổ, Lôi Ảnh không khỏi nổi giận mắng. Nhìn xem Nạ Du Tổ, hắn đã biết, chuyện này tám thành là thật, dù sao, dạng này cái kia sự tình, chỉ cần hưu tâm đi tra một chút liền biết. Hạ hạ hạ hạ a, nguyên lai Vân Nhẫn thôn cu nở dê không gì hơn cái này mà thôi. Lần này tốt. À cà sủ kỳ tề tụ ngũ đại nhận thôn nhẫn giả, thật đúng là lợi hại. Ở một bên, Thổ Ảnh Nổ Kỳ đã phá lên cười. Đối với mình tồn ở bên trong kỳ lộ ý gia nhập à cà sủ kỳ Nổ Kỳ hoàn toàn không thèm để ý, bỏ chết nhiều không sợ ngứa. Ngược lại là Vân Nhẫn trong thôn lại có người gia nhập à cà sủ kỳ, cái này khiến Nổ Kỳ rất là cao hứng chính là. Còn có, Lôi Ảnh, các ngươi Vân Nhẫn thôn không phải cũng là đang lợi dụng à cà sủ kỳ sao? Không để ý đến Thổ Ảnh, nhìn xem Lôi Ảnh, Nạ Du Tổ tiếp tục nói ra. Hoa Ảnh, ngươi đủ nghe được Nạ Du Tổ, Lôi Ảnh không khỏi cả giận nói. Lúc trước Vân Nhẫn thôn phản nhẫn gia nhập hạ cả sủ kỳ đã để hắn rất mờ ơ tờ mặt, nếu là hiện tại Nạ Du Tổ còn muốn nói đi xuống. Hắn nhưng liền không có mặt mũi gặp người. Mặc dù không biết Nạ Du Tổ sau đó nói có phải là hay không thật giả. Nhưng là, hắn đều là không muốn tại để Nạ Du Tổ nói nữa. Trước đó còn nói bốc nói phét đem tất cả nhẫn thôn cỡ trách một phen. Đem mình Vân Nhẫn thôn đặt tới rất cao địa vị. Hiện tại, có thể nói là leo càng cao, rơi càng thảm dô ý Nạ Du Tổ, đơn giản liền là để cho người ta mất hết mặt mũi cũng không đủ. Hừ, Lôi Ảnh, cái này đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi Vân Nhẫn thôn còn làm qua cái gì gặp không người sự tình sao? Cũng đúng. Vân Nhẫn thôn cũng không phải cái gì tốt nhận thôn a, không muốn đem tự mình nhìn quá sạch sẽ, muốn bằng không, coi như thảm dô y. Nhìn xem Lôi Ảnh, Thổ Ảnh Nộ Kỳ không khỏi nói ra. Thổ Ảnh, ngươi đây là ý gì? Căm tức nhìn Thổ Ảnh, Lôi Ảnh quát. Hừ, ta có ý tứ gì, ta chính là cái này ý tứ. Hoa Ảnh. Nói tiếp, ta thế nhưng là đối Vân Nhẫn thôn lợi dụng ạ cà sủ kỳ sự tình nhưng rất là hiếu kỳ. Liếc một cái Lôi Ảnh. Ánh mắt, nhìn về phía Nạ Du Tổ, Thổ Ảnh Nổ Kỳ nói ra. Hừ, nhìn xem Nổ Kỳ cùng Lôi Ảnh cái kia chó căn chó dáng vẻ, Nạ Du Tổ không khỏi hừ một tiếng, bất quá, cũng không có cái gì biểu thị, mà là tiếp tục nói. Tại 2 năm trước đó chiến tranh, bức bách tại áp lực, ô nẻ kẹn đủy trịa giả thế nhưng là thuê ạ cắt sủ kỳ người tới tham gia chiến đấu A lang nhận thôn phản nhẫn cả cụ dù. Thang nhận thôn phản nhẫn, cũng là tà giáo đổ hỷ đạn. Năm đó, các ngươi vân nhận thôn ô nẻ kẹn đủy trịa giả liền là thuê cái này 2 cá nhân tới tham gia chiến tranh. Nhìn xem lôi ảnh, nạ dù tổ thản nhiên nói. Chuyện này, thế nhưng là phát sinh ở trong lúc chiến tranh, chung quanh nhưng là có không ít nhẫn giả tại, cho nên, chuyện này, chỉ cần hơi tra một chút, liền có thể biết. Thế nào, lôi ảnh, nếu là cho là ta đang nói láo, hiện tại có thể để cho người đi tra một chút QNZ là có thể. Chờ ngươi một ngày nửa ngày thời gian, ta vẫn phải có. Ánh mắt, nhìn xem lôi ảnh, nạ dù tổ thản nhiên nói. Hạ hạ hạ hạ à, thật đúng là buồn cười à. Rõ ràng mình trong thôn mọi thứ đều đã làm, lại là còn ở nơi này dương dương đắc ý cở trách chúng ta. Lôi ảnh, các ngươi vân nhận thôn ra mặt thật đúng là vô liêm sỉ. Ai nhìn xem lôi ảnh, thổ ảnh không khỏi châm chọc nói. Một bên, gã ả giả cùng tờ rủ mi mệ cu nở dê là một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn xem lôi ảnh. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là bị lôi ảnh cở trách nói không ra lời. Gã ả giả bị lôi ảnh tiềm ẩn thảo luận thành vô tri. Ngay cả trong thôn làm qua cái gì QNZ không biết. Phong ảnh làm QNZ là giả. Mà tờ dù mỹ mệ ấy, bị lôi ảnh nói, càng thêm đem vụ nhận thôn xỉ căng đan nói hết ra. Hiện tại, nhìn xem lôi ảnh cái kia kinh ngạc dáng vẻ, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Mà đi, vẫn là rất thích ý kiến đến. Xem ra, lôi ảnh ngươi đối mình người trong thôn làm qua cái gì không quá rõ ràng. Xem ra, lôi ảnh vẫn là phải hỏi nhiều hỏi vân nhận thôn những cái kia láo ra hỏa cho thỏa đáng. Nhìn xem lôi ảnh, gã ạ dạ không khỏi nói ra. Những lời này là trước đó lôi ảnh đối gã ạ dạ nói ra, bất quá, không nghĩ tới, hiện tại, cũng là bị gã ạ dạ đáp lễ. Không nghĩ tới vân nhận thôn đã cũng là sẽ xuất hiện ạ cả sủ kỳ người á thật đúng là khó được à, bất quá, nói trở lại, vân nhận thôn xuất hiện ạ cả sủ kỳ người. Có thể hay không còn có một số gia nhập ạ cà sủ kỳ người tiềm phục tại bên trong á lôi ảnh. Xem ra, đối tại mình bộ hạ, vẫn là phải tra nhìn một chút cho thỏa đáng. Nói như vậy không chừng chúng ta liền có thể tra được một hai cái ạ cà sủ kỳ người. Nếu là thẩm vấn một cái, nói không chừng có thể đạt được ạ cà sủ kỳ bên trong không tệ tình báo cũng khó nói. Nhìn xem lôi ảnh, tờ dù mi mệ ấy cũng là nói đạo.